Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, nội giới Kiều Mộc tâm tình có chút kích động, nàng không nghĩ tới thế nhưng lập tức là có thể đem huyền lực ngưng nhập giữa mày, hóa thành huyền thức. Đời trước thời điểm, nàng nhớ rõ nàng ước chừng tiêu phí 7 ngày thời gian, ít ngày không đêm mới chung đem huyền lực ngưng tụ thành huyền thức. Chỉ đạo nàng lão sư còn nói, như vậy tư chất xem như không tồi, so người bình thường cô đọng huyền thức tốc độ nhanh gấp 3 không ngừng. Chỉ có ngưng ra huyền thức người, mới xem như chân chính mà bước vào huyền sư chi liệt, có thể dùng huyền thức mở ra thuộc về chính mình nội giới chi môn. Nếu không, một cái huyền sư nếu liền chính mình nội giới đều mở không ra, đó là muốn chọc người chê cười không ngừng. Lúc này, Kiều Mộc huyền thức hình thành nháy mắt, dư thừa huyền lực liền sôi nổi lui về bụng nhỏ trung tâm huyền khư cảnh nội. Nàng hiện giờ thị lực chạm đến huyền khư cảnh, cũng chính là một viên quả chám hạch lớn nhỏ, có khả năng tồn trữ huyền lực tự nhiên cũng là thiếu đáng thương. Kiều Mộc âm thầm tính ra một chút, nàng hiện tại tu vi đi, đại khái cũng chính là tam cấp huyền sư bộ dáng, bất quá lấy nàng hiện tại tuổi tác tam cấp huyền sư kia cũng tuyệt đối là ngã cầm xuống một đám người tồn tại. Đời trước huyền thức tầm quan trọng, ở hậu kỳ trong chiến đấu mới bị người nhận thức đến là cỡ nào cường đại. Có rất nhiều đã đi vào thập cấp đại huyền sư, lúc sau liền vẫn luôn tận sức với nghiên cứu như thế nào tăng cường huyền thức tăng quảng nội giới phía trên. Quảng cáo, huyền thức là từ huyền lực cô đọng mà thành, nếu một người có 10 thành huyền lực, hắn có khả năng cô đọng huyền thức, lúc đầu tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành, nội giới tự nhiên cũng liền tiểu nhân đáng thương. Nhưng hậu kỳ trải qua nghiên cứu, huyền thức ở thông qua không ngừng mà rèn luyện cùng tăng mạnh sau, là có thể chậm rãi tăng lên. Đồng dạng một cái tam cấp huyền sư, nếu một người huyền thức có thể đạt tới huyền lực tam thành kia xác định vững chắc so một thành người lợi hại rất nhiều. Trong chiến đấu mặc kệ là huyền lực phát huy tốc độ vẫn là lực độ, giữa hai bên đều không thể đồng nhật mà ngữ. Giờ phút này, Kiều Mộc có thể tinh tường nhìn đến trong đầu cô đọng mà thành này cổ tinh tế huyền thức dần dần biến ảo thành một đôi bạc nhược tay nhỏ, dùng sức đẩy ra một phiến tràn ngập màu trắng sương mù đại môn. Theo sau cặp kia tay nhỏ liền hóa thành một cái chân trần tiểu nhân, cọ cọ cọ quen cửa quen nẻo mà hoàng nhập môn chung. Kiều Mộc sóng mắt nhoáng lên, cẩn thận nhìn mắt kia tiểu nhân bóng dáng. Ta đi, này còn không phải là nàng huyền thức thể sao? Từ từ, huyền thức thể thứ này sao có thể hiện tại xuất hiện? Nàng nhớ rõ đời trước nàng ước chừng tu luyện gần 10 năm, mới rốt cuộc thành công cô đọng thành huyền thức thể như vậy cao lớn thượng đông đông. Bởi vì huyền thức hóa thành bản tôn hình thể sau, có thể không lúc nào là ở thức nguyên nội tự hành tu luyện, so người bình thường phí lão kính, không ngừng dùng các loại huấn luyện phương pháp cô đọng huyền lực tăng mạnh đắp nặn huyền thức muốn đơn giản rất nhiều. Có huyền thức thể người, giống như là tọa ủng một tòa kim sơn cùng một đám cường tráng miễn phí lao động, chờ vàng từng khối rơi vào chính mình túi là được, đại khái liền số đều không cần số. Ha ha, từ từ, nàng khả năng nằm mơ còn không có tỉnh lại. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này huyền thức thể lắc lư tiến cái kia cái hộp nhỏ giống nhau phong bế không gian, nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Này còn không phải là nàng lúc trước phát mộng khi châu báu kim sơn cảnh tượng sao? Khó trách càng xem càng quen mắt, này còn không phải là nàng đời trước đã từng đạt được quá nội giới sao? Chung quanh cùng với phía trên sở tràn ngập màu tím tinh mạc nói trắng ra là nội giới. Vách tường, hình thành một cái giới. Đây là nàng nội giới. Kiều Mộc mở to mắt còn có chút ngây ngốc mà ngồi yên ở trên giường sau một lúc lâu, đều đã quên lên tiếng. Vì cái gì nàng tân khai nội giới, sẽ có một đống châu báu kim sơn. Kim dưới chân núi còn chôn một con trang cây sao nhiều bánh bao thịt hộp đồ ăn. Nàng nhớ rõ đời trước sơ tiến nội giới khi kia địa phương so hiện tại nhỏ gấp đôi, hơn nữa đi vào trừ bỏ. Vách tường, ngoại kia thật sự là nhà chỉ có 4 bức tường 2 bàn tay trắng. Quảng cáo, cách chương,